Đại Thao tập trung sự chú ý của mình lên người Sở Dạ. Vào lúc này, Sở Dạ cũng đã chuyển động, nhẹ nhàng nâng chân bước đi. Vào lúc Sở Dạ chuẩn bị bước ra ngoài thì thấy Vương Thủ Dạ lại giơ tay lên ngăn cản hắn lăn nữa. Sở Dạ vẫn chăm chú nhìn Đại Thao. Hắn cũng không nhìn đi chỗ khác mà chỉ nói. Mục tiêu của hắn là ta. Vương Thủ Dạ nói. Ngươi là ngự tọa của Tử Doanh. Có trách nhiệm gánh vác trấn thủ Trường Uyên một lần này thôi. Ngươi chỉ có thể để ta đi ở phía trước. Sở Dạ dừng bước. Hắn nhìn Vương Thủ Dạ. Cách Trương.